Thần khống thiên hạ, chương 615, chỉ là nhất thời thất thủ, gocchuyenaudio.com, hiu hiu, thanh phượng hai cánh triển khai, đỉnh cánh giống như lưỡi đao hướng đầu của Lam Sắc Kỳ Lân cắt tới. Lần này, Lam Sắc Kỳ Lân cũng không tùy ý để cho thanh phượng công kích mà là lựa chọn xảo diệu tránh né. Lăng Tiếu ở một bên khống chế Lam Sắc Kỳ Lân, một bên hiện lên nụ cười nhàn nhạt trong ánh mắt tràn đầy vẻ giảo hoạt. Thanh Phượng thấy Lam Sắc Kỳ Lân lựa chọn tránh né, cho là nó đang khiếp đảm, lúc này ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng, hướng Lam Sắc Kỳ Lân truy kích mà đi. Cặp cánh Phượng kia càng không ngừng huy động đâm thẳng, không trung mang theo từng đạo thanh mang huyễn lệ. Lam Sắc Kỳ Lân tựa hồ sợ hãi thật chỉ là không ngừng né tránh cũng không có phản kích. Thanh Phượng lại là càng đánh càng hăng, đuổi theo sau mông của Lam Sắc Kỳ Lân tấn công. Ha ha, mau mau nhận thua đi, Kỳ Lân của ngươi không được rồi. Lão gì tính tình như trẻ con cuồng tiếu nói, mà lão giả hồn nhiên không phát giác Lam Sắc Kỳ Lân cùng Thanh Phượng cai đã từ giữa không trung từ từ chậm lại rồi. Thanh Phượng mỗi một lần cơ hồ đều muốn công kích đến Lam Sắc Kỳ Lân, mà Lam Sắc Kỳ Lân lại trơn trượt giống như là nê khâu. Lão giả vô cùng khó chịu kêu lên, vật nhỏ này làm sao trơn trượt như thế, nhìn ta đem ngươi bắt lại. Dứt lời, lão giả hai tay kết ấn nhanh chóng như ảnh, Thanh Phượng được dẫn dắt tốc độ cơ hồ tăng lên gấp đôi. Phá cho ta, lão giả quát to một tiếng, Thanh Phượng theo dẫn dắt của lão hóa ra một đạo thanh sắc thiểm điện cực nhanh hướng Lam Sắc Kỳ Lân bổ nhào tới. Lam Sắc Kỳ Lân cũng vào giờ khắc này ra tốc lên, hơn nữa hướng mặt đất phi xuống. Ta xem ngươi trốn ở chỗ nào, lão giả là quyết tâm muốn tiêu diệt Lam Sắc Kỳ Lân rồi, lần nữa thúc giục linh lực đi qua, khiến cho Thanh Phượng lần nữa ra tốc. Mắt thấy Thanh Phượng kia liền muốn đuổi kịp Lam Sắc Kỳ Lân rồi, trên mặt lão giả trở nên càng thêm hưng phấn. Bỗng nhiên Lam Sắc Kỳ Lân sắp hạ xuống mặt đất lại hướng phương hướng lão giả kia vọt tới. Tốc độ kia kinh người chí cực càng làm cho người ta không nghĩ tới mục tiêu của nó lại là lão giả kia. Lão giả một mực ở vào trong hưng phấn sắp thắng lợi, lão cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu giảo hoạt như thế, lại đầu tiên là lợi dụng Lam Sắc Kỳ Lân lộ ra ý khiếp đảm một mực tránh né công kích của Thanh Phượng. Thông qua giả bộ yếu nhược như vậy khiến cho người ta cảm thấy Lam Sắc Kỳ Lân hạ xuống hoàn toàn là bị Thanh Phượng bức bách. Ai ngờ, đây chỉ là kế dụ địch xâm nhập của Lăng Tiếu. Lam Sắc Kỳ Lân đã mở ra cái miệng máu lớn hướng lão giả cắn tới. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người động dung rồi. Ai có thể nghĩ tới Lam Sắc Kỳ Lân nhằm vào lại chính là lão giả được. Cổ Gia Gia cẩn thận, Đồng Cần Cần ở bên cạnh lão giả bị dọa đến hoa dung thất sắc khẩn trương kinh hãi kêu lên. Oành, Lam Sắc Kỳ Lân hóa ra một cái biển lửa trong nháy mắt đem lão giả kia cùng thiếu nữa bao lấy. Mà Thanh Phượng ở phía sau Lam Sắc Kỳ Lân mất đi dẫn dắt cũng hóa ra từng đạo thanh diễm tiêu tán ở trong thiên địa. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cổ ba đại sư hắn cứ như vậy xong rồi. Chắc có lẽ không phải đâu, chỉ là hỏa diễm lại như thế nào có thể gây tổn thương cho cổ ba đại sư được. Điều này cũng đúng, bất quá uy lực của hỏa diễm kia thật ghê gớm, chỉ sợ cao cấp vương giai bình thường cũng phải nuốt hận tại chỗ. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Không sai, thực lực của người trẻ tuổi này thật kinh khủng, ở một đời trẻ tuổi trong Nam Thiên Thành tuyệt đối không có người nào là đối thủ của hắn. Ở địa phương mới vừa rồi Lam Sắc Kỳ Lân oanh tạc thiêu đốt đã biến thành hố sâu lớn mấy chục thước, trong hố sâu từng đợt khói đặc xông ra, sặc đến người ở chung quanh phát ra trận trận tiếng ho. Lão nhân kia sẽ không chết đi, Lăng Tiếu nhìn bùn đất trong hố sâu mà Lam Diễm vẫn đang đốt cháy, há to miệng lẩm bẩm nói. Hắn thật sự không nghĩ tới một kích kia lại tạo thành lực phá hoại lớn như thế, cho dù là địa hoàng giai bình thường cũng không dám dễ dàng đón đỡ đi. Huyền Diệu cùng Ma Đế ở phía sau hắn đều lộ ra thần sắc động dung. Quá cường hãn, Huyền Diệu nuốt một ngụm nước bọt nói, ánh mắt Ma Đế hiện lên vẻ không hiểu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mẹ nó, người cái oa nhi này muốn đem lão phu táng rồi, lại đùa bỡn ra thủ đoạn lừa bịp âm hiểm như thế quá ghê tởm. Giữa không trung truyền đến tiếng mắng không cam lòng của lão già kia. Chỉ thấy trong tay lão già kia kéo theo Đồng Cần Cần bay ở giữa không trung tránh thoát một kích mới vừa rồi kia, chỉ bất quá tình huống của hắn tựa hồ lộ ra vẻ có chút chật vật. Một ít chỗ hắc bào cũng bị đốt rụi hơn phân nửa, râu mép cùng hai bộ mi già lại càng mất một mảnh lớn, đầu tóc cũng là cực kỳ xốc xếch. Tiền bối ngươi không sao chứ, Lăng Tiếu có chút không có ý tứ hỏi. Kỳ thật lão giả này lúc mới đầu cũng không có động sát tâm với hắn, chẳng qua là muốn cùng hắn nghiên cứu một chút kỹ năng khống hỏa, hắn tự nhiên cũng không nghĩ tới muốn giết lão giả, hắn đã đoán được lão giả này nhất định là một gã cao giai luyện dược sư, bằng không khống hỏa kỹ cũng sẽ không thành thạo như thế. Lão giả mang theo đồng cần cần hạ xuống mặt đất, sờ sờ chòm râu dưới cằm mình, sắc mặt xanh mét. Hảo tiểu tử, không hiểu được nửa điểm tôn kính người già, lại đem râu mép của lão phu cũng đốt trụi rồi, quá ghê tởm. Lăng Tiếu cười khan một chút nói, cái kia, chỉ là nhất thời thất thủ thật là xin lỗi tiền bối. Hừ, nhất thời thất thủ liền muốn giết người rồi, nếu không phải cổ gia gia của ta lợi hại, chúng ta toàn bộ bị chôn trong hỏa hải rồi, hôm nay ngươi đừng nghĩ rời đi Nam Thiên Thành nữa. Đồng cần cần đỡ lão giả hướng về phía Lăng Tiếu quát trách nói. Kỳ thực lấy năng lực của lão giả này, muốn tránh thoát một kích của Lăng Tiếu mà không bị thương tổn là không thành vấn đề. Xong, mới vừa rồi đồng cần cần ở bên cạnh lão giả không xa, lão giả là vì phải cứu nàng mới bị dính vào một chút si mị lam diễm, may mã lão giả thực lực siêu quần, có thể lợi dụng linh lực đem lam diễm kia đánh văng ra, bằng không cũng sẽ bị thiên hỏa không chỗ nào không đốt thiêu cháy. Vì vậy, đồng cần cần đối với Lăng Tiếu cực kỳ căm phẫn, cũng tuyên bố sẽ không bỏ qua cho Lăng Tiếu. Tiểu thất đừng có đùa tính tình tiểu hài tử, mới vừa rồi đúng là gia gia nhất thời khinh thường bị tiểu tử này tính toán, lần đấu hỏa này là gia gia thua, không thể trách tiểu ca, huống chi gia gia cũng là chiếm lấy tiện nghi ỷ lớn hiếp nhỏ. Lão giả kéo đồng cần cần nói, tiếp theo hắn lại hướng Lăng Tiếu nói. Cuộc tỷ thí này coi như là lão phu thua, cổ ba đại sư lại nhận thua, đây thật không thể tưởng tượng nổi đi, đúng là cổ ba đại sư thua, người trẻ. Gocchuyenaudio.com Tuổi kia tuy là mưu lợi thủ thắng, tuy nhiên lại là thắng chân thật bởi vì cách đấu này không nhất định dựa vào thực lực mới có thể thủ thắng, có đôi khi dựa vào đầu óc thì thắng được càng dễ dàng hơn. Cách chương.